Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 338, phi tốc phát triển. Góc truyện audio.com. Chấm, thần tôn tới cứu chúng ta. Chấm, thần tôn thật đến rồi. Tiểu Hà thôn người không có gạt chúng ta. Thật sự có thần tôn. Tham kiến thần tôn, mời thần tôn trừ bỏ này ác linh. Tham kiến thần tôn, trông thấy hư không mà đứng. Thần uy hạo đãng tô tầm. Giữa núi thôn các thôn dân mừng rỡ như điên. Đều là nhao nhao quỳ xuống đối hắn dập đầu. Hắc thạch, biến thành ác linh lão thôn trưởng trông thấy tô tầm sau lưng hắc thạch về sau. Kia là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Con người đen nhánh trong chốc lát bị máu tươi tràn ngập. Khỏa khỏa huyết châu từ khóe mắt trượt xuống. Tốt tốt tốt, ta muốn đưa ngươi đi theo giúp ta nhi tử. Lão thôn trưởng cuồng loạn gầm thét lên. Quanh thân âm khí trùng thiên. Sát cơ lộ ra, hướng phía tô tầm bọn người vọt tới. Trả ta nhi tử mệnh đến. Thôn trưởng lão bà cũng theo sát phía sau. Tóc đen tung bay, khuôn mặt dữ tợn, thất khiếu đều chảy ra huyết dịch đỏ thắm. Nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Biến thành ác linh giết mấy người về sau. Cái này táng tận thiên lương cặp vợ chồng bành trướng. Nhẹ nhàng, coi là biến thành ác linh liền vô địch thiên hạ. Ồn ào, tô tầm lạnh lùng phun ra một chữ. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, trực tiếp vung tay áo bào. Một cỗ kéo dài vô tận thần lực đổ xuống ra. Oanh, hai con ác linh còn không tới gần liền bị chấn bay ra ngoài. Hồn thể tiêu tán một chút. Cái này sao có thể? Hai con ác linh không thể tin nhìn xem tô tầm. Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Nội tâm run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Chỉ là vung tay lên. Liền để bọn hắn bay ngược mà ra. Thực lực như vậy chênh lệch làm người. Không, làm quỷ cảm thấy tuyệt vọng. Quảng cáo, hừ, không biết mùi vị, tô tầm lạnh lùng nói. Chỉ là tiểu quỷ, dám tại bản thần quản lý bên dưới lạm sát kẻ vô tội. Tả hữu ở đâu, có thuộc hạ, 10 tên quỷ tốt tề ứng. Bắt lấy bọn hắn, nghiền xương thành cho. Đúng, theo tô tầm ra lệnh một tiếng. 10 tên quỷ tốt trường qua ngang cầm. Làm ác linh đánh tới. Không muốn. Thần tôn tha mạng. Thần tôn tha mạng a. Hai con ác linh ngay cả chạy cũng không dám chạy. Trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ bắt đầu. Nhưng mà tô tầm lại là căn bản không có để ý tới. Cái này hai con ác linh làm người thời điểm táng tận thiên lương. Hiện tại làm quỷ lạm sát kẻ vô tội. Nên hôi phi yên diệt, vừa sải bước ra, thân thể hóa thành điểm điểm kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Trên mặt đất quỳ giữa núi thôn các thôn dân lần đầu tận mắt nhìn thấy thần. Từ đây liền đối với thần lòng mang kính sợ, không dám có chút khinh nhờn cùng vô lễ chỗ. Đa tạ thần tôn xuất thủ cứu giúp, cùng tiễn thần tôn, có người đầu tiên dẫn đầu hô to. Những người khác cũng đều là tranh nhau bắt trước, dập đầu cung tiễn thần tôn. Thôn trưởng vợ chồng tại 10 tên thần lực gia thân quỷ tốt vây quét dưới. Không hề có lực hoàn thủ, rất nhanh liền thần hồn đều diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Giết chết hai con ác linh về sau, 10 tên quỷ tốt cũng biến mất ngay tại chỗ trở lại thần vực. Cái này chết rồi. Giữa núi thôn các thôn dân còn có chút không dám tin tưởng. Cảm giác giống như nằm mơ. Tại nguyên bản bọn hắn nhìn đến. Trừ phi thành lập phái binh tiêu diệt. Nếu không ác linh chính là bọn hắn không cách nào chiến thắng tồn tại. Nhưng là bây giờ. Ác linh liền dễ dàng như vậy bị thần tôn thủ hạ binh đem chém giết. Cũng quá đơn giản đi. Các ngươi chú không chú ý tới. Hắc thạch thành thần tôn thuộc hạ. Nói nhảm, vừa mới lão già kia đều hô lên danh tự tới. Không muốn chú ý tới cũng khó a, các ngươi nói. Chúng ta sau khi chết có khả năng hay không cũng trở thành thần tôn thuộc hạ. Từ đây vĩnh sinh bất tử. Nghe thấy vĩnh sinh bất tử bốn chữ. Đám người hô hấp đều trở nên dồn dập. Erting, Rockstar, tuổi thọ tối cao chỉ có thể dựa vào dược tề sống 500 năm. Mà lại vậy vẫn là kẻ có tiền chuyên môn. Bọn hắn những người nghèo này sống hơn 100 năm cũng không tệ rồi. Hiện tại có cơ hội vĩnh sinh bất tử. Để bọn hắn làm sao có thể không kích động đâu. Trong thần vực, Tô Tầm ngồi ở chủ vị. Bên cạnh là một bộ màu đỏ cổ trang váy dài Tần Trúc đang giúp hắn chỉnh lý hai cái làng công vụ. Hiện tại Erting, Rockstar, xuất hiện quỷ. Ngươi vì cái gì không chủ động ra ngoài bốn phía trừ quỷ đâu? Dạng này chẳng phải có thể cấp tốc truyền bá danh tiếng của ngươi. Thu thập tín ngưỡng sao? Trấn Yêu Kiếm không hiểu hỏi. Hắn không tin Tô Tầm không có nghĩ tới chỗ này. Nhưng vì cái gì không làm như vậy đâu? Chờ một chút, tạm thời thực lực quá yếu. Không nên nhanh như vậy lộ ra ánh sáng tại vô số người trước mặt. Những này nắm giữ lấy quyền lực đại nhân vật sẽ không cho phép đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một cái có thể áp chế bọn hắn người. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Đây là tất cả người cầm quyền bệnh chung. Bao quát hắn cũng là như thế. Bất kỳ một cái nào người cầm quyền đều không hy vọng xuất hiện một cái có thể tùy thời uy hiếp đến mình người. Vô luận người này có phải hay không địch nhân. Người không phải tại kia cái gì Nguyên Thành còn có 10 vạn đại quân sao? Trấn Yêu Kiếm hỏi. Tô Tầm lắc đầu. Người vẫn là không hiểu. Ta hiện tại là thần. Thần tướng làm tại một cái khác giống loài. Erting, Rockstar. Tất cả người cầm quyền không dám cùng thân là tướng quân ta cá chết lưới rách. Bởi vì tất cả mọi người là quân phiệt. Thật đánh nhau ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Nhưng bọn hắn tuyệt đối dám liên hợp lại đô thần. Bởi vì thần cá nhân thực lực quá kinh khủng. Quá không thể tưởng tượng. Bọn hắn sẽ không cho phép một tôn thần trưởng thành vĩnh viễn đè ép bọn hắn. Tựa như cổ đại hoàng đế. Nếu như xuất hiện một vị tiên nhân. Bọn hắn muốn trường sinh sau khi càng nhiều khẳng định là hoảng sợ. Muốn giết hoặc là cầm tù cái này tiên nhân. Bởi vì bọn hắn đã là cao cao tại thượng. Không hy vọng trên thế giới xuất hiện có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh hoặc là địa vị người. Quảng cáo. Làm người cầm quyền quyền lực nhận uy hiếp lúc. Bọn hắn sẽ điên cuồng. Liều lĩnh xé nát có thể uy hiếp được bọn hắn quyền lực đồ vật. Cho nên. Tại không có nhất định thực lực trước. Hắn là sẽ không quá cao điệu. Rộng tích lương. Chậm xưng vương, đây là Long Quốc bao nhiêu năm rồi dùng sự thực nói rõ lời lẽ chi lý a. Nơi này phụ cận lớn nhất tòa kia hãn thành mới mười mấy vạn nhân khẩu. Chung quanh càng nhiều tất cả đều là thôn xóm thị trấn. Không trọng binh chấn giữ, không yếu viên tọa chấn. Chính thích hợp hắn trong này hèn. Tòa phát dục, trước định vị tiểu mục tiêu. Đem Ngọc Long quân đoàn lãnh địa biến thành mình phạm vi quản hạt. Người tới, Tô Tầm hô, thần tôn, một quỷ tốt đi đến. Trên người áo giáp càng phát ra ngưng thực. Đi lại ở giữa phát ra một trận tiếng va chạm giòn giã. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người ra ngoài tăng lớn cường độ tìm kiếm có thể trở thành quỷ tốt linh hồn. Đem nó đưa đến thần vực tới. Làm muốn làm thần đế nam nhân. Dưới tay đương nhiên không thể thiếu khuyết binh tướng. Trong khoảng thời gian này ác linh hại người. Có không ít lục bình không dễ bàn linh hồn bốn phía phiêu đãng. Chính là chiêu binh thời cơ tốt a. Vâng. Thần tôn. Phía dưới quỷ tốt theo tiếng trở ra. Phía ngoài thôn xóm thị trấn có càng ngày càng nhiều ác linh quấy phá. Mà tiểu Hà thôn cùng dựa núi thôn lại bình an vô sự. Biết được nguyên nhân về sau. Càng ngày càng nhiều thôn xóm cùng thị trấn bắt đầu tu kiến thổ địa thần miếu cung phụng Tô Tầm. Mà Tô Tầm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Phàm là cung phụng thôn của hắn tại thần miếu sau khi xây xong không còn có tao ngộ qua ác linh hại người sự tình. Cứ như vậy thổ địa thần danh khí càng ngày càng nhiều. Không ít hãn thành người đều bắt đầu hướng nông thôn chạy tị nạn. Cứ như vậy, Hãn Thành tối cao cơ cấu quản lý. Phủ thành chủ cũng lần thứ nhất chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện thổ địa thần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.